One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, người đến. Không tầm thường, Raihat nhẹ giọng tán thưởng. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí hướng phía không cách nào chiến thắng địch nhân. Khởi xướng xung phong, nhân loại luôn luôn lợi mình. Cho nên, vì đồng bạn mà cam nguyện đánh bạc sinh mệnh. Cái này đích xác là làm cho người kính nể dũng khí. Raihat thưởng thức dạng này dũng giả. Cho nên, hắn giơ lên tay phải. Rokugan trùng kích, tận lực pha loãng niệm lực. Lưu động Busosoku Haki. Ba cái hỗn hợp về sau. Mới tinh trùng kích niệm lực khuếch tán ra. Tựa như là như cuồng phong. Trong nháy mắt đem đánh tới mấy người toàn bộ bao khỏa trong đó. Ách a. Xông lên phía trước nhất thát trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Hắn nhỏ yếu Haki căn bản ngăn không được Raihat chỗ nổi lên phong. Hỗn hợp trùng kích trong nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn. Giống như hắn, Izo cùng Denjiro cũng đừng trong nháy mắt thổi bay ra ngoài. Ba người đều là giống nhau miệng phun máu tươi. Thân thể làn da phía trên cũng bắt đầu rướm máu. A, không nên dùng chiêu này. Raihat nghĩ như vậy, nếu như bị hắn dùng chiêu này đánh bại đi Kalu tiên sinh thấy cảnh này lời nói. Có thể sẽ cảm thấy có chút quen mắt đâu. Thát, Izo, Denjiro, chỉ là trong nháy mắt. Ba tên băng hải tặc dâu trắng trung kiên liền bị Raihat trực tiếp đánh bay. Marco muốn rách cả mí mắt, nhưng là hắn lại cái gì đều làm không được. Hắn thậm chí không cách nào tránh thoát Raihat niệm lực trói buộc. Cái này cũng không kỳ quái. Bullet đều không thể tránh thoát. Marco liền càng là như vậy. Một chiêu dây mất ba cái băng hải tặc dâu trắng cán bộ. Raihat có chút hăng hái nhìn xem một cái duy nhất còn đứng đấy nam nhân. Có ý tứ, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua danh hào của ngươi. Raihat rơi xuống người này trước. Mạt, câu nói này đương nhiên là hoang ngôn. Hắn đối với cái này nam nhân như sấm bên tai. Tạc, tạc ha ha, chấm ngoặc kép, khuôn mặt hiền lành, miệng bên trong thiếu mấy khỏa răng nam nhân có chút lui ra phía sau một bước. Trên trán đã mồ hôi dày đặc, không phải đội trưởng thứ nhất, thế nhưng là có được xa xa áp đảo đội trưởng phía trên lực lượng. Raihat cười nói, dâu trắng tiền bối dưới trướng, còn ẩn tàng ngươi nam nhân như vậy. Bị nhìn xuyên, tên béo da đen, Mark San, D. Tích trong lòng một lạnh, cái này nam nhân, thật là đáng sợ, Tích, mau trốn, Marco cũng không có nghĩ lại Raihat lời nói, chỉ là lớn tiếng kêu gọi, ta CMN ngược lại là muốn chạy a. Tích trong lòng chửi mẹ, nhưng là hiện tại lâm trận bỏ chạy lời nói, về sau băng hải tặc dâu trắng còn có mình đặt chân chi địa sao, hỗn đản, chỉ có thể kiên trì bên trên. Tích nắm chặt trong tay câu chào, ánh mắt ngưng tụ, hướng phía Raihat đánh tới, buông ra cho ta Marco. Tích, ngươi cái này hỗn đản. Marco cơ hồ muốn khóc, Raihat lại cười, không hổ là nguyên tắc bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay ảnh đế. Cho dù là hiện tại tình huống như vậy cũng không hề từ bỏ diễn kịch. Có ý tứ, màu đen niệm lực tại Raihat trong tay ngưng tụ thành kiếm. Sau đó, tia chớp màu đen từ trên lưỡi kiếm xông ra, xông tới dâu đen nhìn ánh mắt run rẩy. Tất yếu như thế chăm chú sao? Nhưng là hiện tại hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bên trên. Marco, ta tới cứu ngươi. Tích như thế kêu gào. Khả kính dũng khí, vậy liền đón lấy ta tràn ngập kính ý một kích a. Raihat trịnh trọng nói. Trong tay hắc kiếm quơ múa, cọ. Cơ hồ trong nháy mắt, Tích câu chảo trực tiếp bị Raihat trong tay hắc kiếm chặt đứt. Sau đó lưỡi kiếm trùng điệp chém vào tại Tích trên lồng ngực. Haosoku quấn quanh cũng không cần chỉ là có thể cách không công kích. Nó đồng dạng có thể cường hóa chảm kích. Phanh, máu tươi vẩy ra mà ra. Tích phảng phất đạn pháo đồng dạng bay ngược mà quay về. Trực tiếp va vào xa xa một tòa vừa mới rơi xuống hòn đảo bên trong. Hỗn đản. Raihat, lại là một cái đồng bạn bị Raihat tùy ý đánh bại. Marco vô cùng phẫn nộ lại lần nữa bắt đầu giãy giụa. Mặc dù vẫn là trước sau như một không dùng được. Reinhardt cười cười, cũng không nói lời nào. Tích còn chưa chết, mặc dù vừa rồi một kiếm kia hắn chăm chú. Nhưng là cái kia tên béo da đen ước chừng chỉ là thụ chút trọng thương. Còn xa xa không đến chết vong trình độ. Hắn Haki rất mạnh. Haosoku quấn quanh cũng không phải là vô địch. Chỉ cần Busosoku đủ cường đại. Đồng dạng có thể đối kháng. Reinhardt đánh giá một chút tích thực lực. Gia hỏa này mới vừa rồi còn nhưng Izo kém cỏi. Chỉ ở phòng ngự công kích mình thời điểm nhận thật. Không yếu. Rất không yếu. Ước chừng là Marco đẳng cấp này sức chiến đấu. Có lẽ đánh lâu dài đánh không lại Marco. Nhưng là chính diện chiến đấu tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Reinhardt bên này thế như trẻ tre đồng thời. Cái khác chiến trường cũng hừng hực khí thế. Hỗn đản. Quá cứng a. Yamato lang nha bổng trùng điệp đánh vào Jozu trên nắm tay. Sau đó bị trực tiếp bắn ra. Bọc lấy cường hoành Busosoku kim cương độ cứng càng là kinh người. Yamato căn bản không đánh tan được Jozu phòng ngự. Lóng lánh trùng kích. Jozu hai chân phát lực. Thân thể giống như là đạn pháo đồng dạng hướng phía Yamato đụng tới. Chậm như vậy công kích đánh trúng được ai vậy? Long nhân hình thái Yamato trực tiếp lăng không bay lên. Há mồm liền là một phát nhiệt tức. Nhưng là đương nhiên. Không hề có tác dụng. Yamato tức đến phát run. Các ngươi băng hải tặc dâu trắng tất cả đều là dạng này làm người buồn nôn năng lực sao? Một cái Marco liền đủ buồn nôn. Kết quả còn có một cái đồng dạng làm người buồn nôn Diamond Jozu. Jozu không nói gì. Chỉ là trầm mặc phát động công kích. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Yamato. Nàng nội bộ phá hư Busosoku đã để hắn thụ không tính nhẹ thương thế. Chiến trường một phương khác chạm kích tung hoành. Santoryu, Rokudo no Suji, Zoro ra sức một phát chạm kích. Thật sự là cuồng bạo kiếm thuật. Flower Sword Vista sợ hãi thán phục lấy. Đồng thời song kiếm đánh trả. Trong không khí rơi ra một trận cánh hoa mưa. Oanh, hai đạo chạm kích đối oanh. Tiêu tán dư ba ngay tại chung quanh trên mặt băng cắt ra một đạo lại một đạo sâu không thấy đáy vết. Tích. Giữa hai người chiến đấu tựa hồ còn muốn đánh thật lâu. Thuộc về bọn quái vật chiến trường. Hỗn tiểu tử. Cho lão tử tránh ra. Dâu trắng nổi giận. Trong lúc phất tay đều là thiên địa rúng động vĩ lực. Nhưng là Aokiji không hề sợ hãi. Hắn biết. Dâu trắng sinh khí là bởi vì Reinhardt mang theo bọn thủ hạ của hắn tại thu thập băng hải tặc dâu. Trắng các cán bộ. Hắn hiện tại muốn làm. Liền là ngăn chặn dâu trắng mà thôi. Ầm ầm ầm ầm. Một bên khác chiến đấu càng thêm kịch liệt. Giao chiến Akainu cùng Kaido đều là am hiểu chính diện vật lộn quái vật. Lang nha bổng cùng nham tương quyền không ngừng va chạm. Chung quanh bọn họ mặt băng liên tiếp không ngừng vỡ vụn. Chỉ là nhấc lên khí lãng cũng đủ để thổi bay một chiếc thuyền biển. Rất tốt. Một bên giao chiến. Akainu còn tại một bên trong lòng tính toán. Ulysses gia tộc là đủ để sửa chiến cuộc lực lượng. Mặc dù Reinhardt là tên hỗn đản, nhưng là tốt xấu vẫn là đứng tại chính phủ bên này. Tiếp đó, liền chỉ cần chờ lấy hắn đem băng hải tặc dâu trắng triệt để thu thập xong là có thể. Bất quá, vì cái gì Borsalino tên hỗn đản kia còn chưa tới. Được rồi, hắn tới hay không cũng không sao cả. Cuộc chiến đấu này, thắng bại đã định. Chính đáng Akainu nghĩ như vậy thời điểm, xa xa trên mặt băng, một đạo màu đỏ thẫm chạm kích phá mặt băng đến, dày đặc mặt băng bị xé nứt mở một đạo vực sâu đồng dạng vết nứt. Chạm kích trong nháy mắt từ Akainu cùng Kaido ở giữa xẹt qua, hướng phía càng xa xôi tiến lên. Ân, Reinhardt kinh ngạc giơ tay lên, phun trào màu đen niệm lực hóa thành một đạo bích chướng chặn lại gào thét mà đến chạm kích. Oanh! Màu đỏ thẫm khí lãng phóng lên tận trời. Trong nháy mắt tại 100 mét phía trên bầu trời nổ tung một làn khói hoa. Thú vị, Reinhardt cười nhẹ phóng lên tận trời. Không còn có cùng băng hải tặc dâu trắng chơi đùa hào hứng. Quay đầu sau này phương hướng đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết.